bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1357, không hiểu khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần biết hắn lần này trò đùa lớn rồi. Tô Uyển Nghi không chỉ có coi là thật, thậm chí có chút tự trách. Hắn vội vàng nói, lão bà, ta là đùa ngươi. Ngươi ngày hôm qua thật là uống nhiều quá. Bất quá lại không có giống ta nói khoa trương như vậy. Diệp Thần chỗ lấy nói như vậy, Tô Uyển Nghi còn sẽ khá tin tưởng. Nếu là hắn hoàn toàn đi phủ định, Tô Uyển Nghi khẳng định cho là hắn lại đang nói láo. Lão công, người nói là sự thật sao? Người không có ở gạt ta à? Tô Uyển Nghi một mặt không tin nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ta lừa ngươi làm gì? Người ngày hôm qua thật là uống nhiều quá. Bất quá chỉ là tại ta phòng trực tiếp cùng ta đám fan hâm mộ chào hỏi. Diệp Thần trợn nhìn Tô Uyển Nghi liếc một chút nói ra. À, cái kia cũng có chút quá mất mặt à, không có có ảnh hưởng đến ngươi đi. Đúng, ngươi là chừng nào thì bắt đầu trực tiếp. Ta làm sao không biết à, Tô Uyển Nghi lấy Diệp Thần hỏi. Kỳ thật ta hôm qua cũng là lần thứ ba trực tiếp. Chủ yếu vẫn là ngươi cho ta linh cảm. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta đưa cho ngươi linh cảm. Tô Uyển Nghi giờ phút này một đầu dấu chấm hỏi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, nàng liền càng thêm cảm thấy hồ đồ rồi. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ngươi nói với ta đọc tiểu thuyết sự tình sao? Diệp Thần không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Tô Uyển Nghi nhớ lại, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Nàng không khỏi nhẹ gật đầu. Vậy sao ngươi nhớ tới trực tiếp sự tình đâu? Tô Uyển Nghi tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng lúc này, Tô Uyển Nghi chuông điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua là Tống Lệ đánh tới. Tô Tổng, hiện tại là 9 giờ. Khoảng cách tổ chức họp báo còn có 1 giờ. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi qua tiếp ngươi. Tống Lệ nói ra, không cần, không cần. Tiểu Tống, ngươi làm việc của ngươi. Ta vẫn là tự mình lái xe đi thôi. Tô Uyển Nghi cũng vội vàng cự tuyệt. Không có chuyện Tô Tổng. Ngươi không cần khách khí với ta. Ta bên này đều đã chuẩn bị xong. Có thời gian đi đón ngươi. Tống Lệ tiếp tục nói. Tiểu Tống, ngươi vẫn là tại chỗ đó chiêu đãi đi. Ta hiện tại liền muốn xuất phát a. Chúng ta một hồi công ty gặp. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Quảng cáo, nghe được Tô Uyển Nghi lần nữa cự tuyệt. Tống Lệ đành phải một giọng nói. Tốt a, vậy chúng ta một hồi công ty gặp. Sau khi cúp điện thoại, Tô Uyển Nghi thở dài ra một hơi. Nàng chỗ lấy không có muốn Tống Lệ đi đón nàng, chủ yếu là hai điểm nguyên nhân. Một là hắn không cho muốn Tống Lệ biết nàng và Diệp Thần ở chung sự tình. Hai là một hồi Diệp Thần cũng theo nàng cùng đi, căn bản cũng không cần phiền phức Tống Lệ chạy chuyến này. Diệp Thần đứng ở một bên nhìn đến Tô Uyển Nghi khẩn trương biểu lộ, không khỏi trong lòng một trận buồn cười. Lão công, vẫn không trả lời ta vì cái gì đột nhiên nghĩ đến trực tiếp đâu. Tô Uyển Nghi xoay đầu lại nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nàng cảm thấy có lúc Diệp Thần ý nghĩ vô cùng điên cuồng. Tỉ như làm thức ăn ngoài viên. Hiện tại lại bắt đầu làm dẫn chương trình trực tiếp. Đương nhiên, Tô Uyển Nghi căn bản cũng không để ý Diệp Thần làm gì. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tốt, lão bà. Sự kiện này chúng ta để nói sau đi. Ngươi muốn là không đi nữa. Một hồi Tống thư ký có thể tới đón ngươi à. Đến lúc đó nàng có thể liền biết hai ta ở chung ở cùng một chỗ. Diệp Thần cố ý hù dọa Tô Uyển Nghi. Vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tô Uyển Nghi vội vàng đi vào nhà thay quần áo nàng xem thấy Diệp Thần nói ra. Ngươi cũng nhanh điểm thay quần áo. Chúng ta đi nhanh lên. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thì đi thay quần áo. Có thể là Tô Uyển Nghi sợ hãi nguyên nhân. Vậy mà rất mau đem y phục đổi xong. Thậm chí đều chưa kịp trang điểm. Hai người cùng nhau đi ra. Tiến vào trong xe thể thao. Diệp Thần lái xe hướng về tinh thần truyền thông chạy tới. Tô Uyển Nghi thì ngồi trên xe hóa thành trang. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần mở vẫn là vô cùng nhanh. Thế nhưng là nhìn đến bên người cái nha đầu này vậy mà tại trang điểm. Hắn không khỏi giảm bớt tốc độ. Cảm nhận được tốc độ xe trở nên chậm. Tô Uyển Nghi có chút bất mãn nói. Lão công, ngươi mở nhanh một chút con a, bằng không chúng ta thì đến muộn. Lão bà, ngươi tại cái này trang điểm, ta nào dám mở nhanh nha. Diệp Thần trợn nhìn Tô Uyển Nghi liếc một chút nói ra. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Nếu như Diệp Thần tốc độ xe quá nhanh, Tô Uyển Nghi ngồi ở phía trên căn bản là không cách nào trang điểm. Làm không tốt sẽ còn đem mặt họa hoa. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tô Uyển Nghi cũng không nói gì nữa, mà chính là chuyên tâm vẽ lấy trang. Dù sao cần gặp ký giả các bằng hữu, nàng khẳng định là không thể trang điểm gặp người a, nhất định muốn cho mọi người một cái tốt đẹp hình tượng. Tuy nhiên Diệp Thần tốc độ xe cũng không nhanh, nhưng là không đến nửa giờ thì chạy đến Tinh Truyền Thông công ty. Thời gian vừa vặn, Tô Uyển Nghi cũng đúng lúc hóa xong trang. Nàng đối với trong gương chính mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Đi thôi, lão bà, Diệp Thần từ trên xe bước xuống nói ra. Tô Uyển Nghi cũng đi theo xuống tới. Hôm nay nàng mặc thân này nhi y phục so sánh chính thức, rất thích hợp họp báo loại trường hợp này. Tô Uyển Nghi tựa như là một cái bá đạo nữ tổng giám đốc một dạng hướng về công ty cửa đi đến. Diệp Thần thì theo sau lưng tựa như là cho hắn túi sách tiểu đệ. Hai người đi vào công ty, Tống Lệ đã chờ ở đó. Đương nhiên nàng có thể không chỉ là vì chờ Tô Uyển Nghi, mà là vì nghênh đón những ký giả kia. Tống Lệ nhìn đến Tô Uyển Nghi sau lưng Diệp Thần, đã vui vẻ vừa lại kinh ngạc. Nàng cười ân cần thăm hỏi nói. Tô Tổng tốt, Diệp Tổng tốt, vốn cho là sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần. Trước đó trong lòng của nàng còn có chút thất lạc, nhưng là bây giờ lại nhìn đến cái kia để cho nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân. Trong lòng không khỏi vô cùng vui vẻ. Quảng cáo, Tống Lệ không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cũng tới. Hơn nữa nhìn đến Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần cùng đi. Nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Giờ phút này, tâm tình của nàng lại đột nhiên ngã xuống đáy cốc. Bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng cũng không muốn cho Diệp Thần tìm phiền toái. Tiểu Tống, vất vả ngươi, Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tống Lệ lắc đầu nói ra, đây đều là ta phải làm. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi hướng về văn phòng đi đến. Tống Lệ vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đợi đến đây đám phóng viên. Vẫn đứng tại cửa ra vào. Lão công, ta làm sao đột nhiên có chút khẩn trương đâu. Tô Uyển Nghi đi vào văn phòng, đột nhiên nói ra, kỳ thật nàng trước đó cũng tổ chức qua họp báo, đều có thể thong dong đối mặt, nhưng lại không biết lần này vì sao trong lòng có chút khẩn trương. Ngốc nha đầu, chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói không là một bữa ăn sáng sao? Làm gì khẩn trương như vậy đâu? Lại nói, ta còn một mực đợi tại bên cạnh ngươi đây. Diệp Thần cười an ủi. Đúng vậy a, không biết vì cái gì. Khả năng trước đó tổ chức họp báo đều là sự tình tốt, mà lần này lại là vạch trần vu dương. Ta trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Tô Uyển Nghi đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Diệp Thần biết. Tô Uyển Nghi chỗ lấy có phản ứng như vậy, chủ nếu là bởi vì nàng là một cái hiền lành nữ nhân. Tuy nhiên Vu Dương muốn làm loại kia việc không thể lộ ra ngoài, thậm chí thương tổn tới Tô Uyển Nghi. Bất quá, nàng vẫn không đành lòng trước mặt mọi người vạch trần Vu Dương ghê tởm sắc mặt. Lão bà, người phải nhớ kỹ, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Vu Dương làm như thế làm cho người chỗ khinh thường sự tình. Người bất quá chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Cái này không có cái gì khó xử. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.